Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một hơi, tỉnh táo nhắc nhở Nhạc Phong. Buổi đêm đừng xuống dưới lầu, cho dù có nghe thấy tiếng động, cũng đừng xuống. Vũ Mi và Hiểu Giai ngủ trong phòng 6 người. Trước khi ngủ, hai người quấn chăn đắp mặt nạ. Tán gẫu được vài câu chăng, đang nhàm chán rảnh rỗi, tiếng gõ cửa chợt vang lên. Giọng nói của Nhạc Phong vọng vào. Đã ngủ chưa? Mở cửa đi. Hiểu Giai còn chưa kịp phản ứng lại, Vũ Mi đã vèo một cái bật dậy, nhanh chóng gỡ lớp mặt nạ đắp trên mặt ra, nhấc chân xuống dưới giường, khoác áo xỏ giày, chạy ra mở cửa. Động tác trôi chảy liền tu ti. Hiểu Giai nhìn mà mắt tròn, mắt dẹt, tức giận kêu gào với bóng lưng của Vũ Mi. Bình thường sao không thấy cậu tích cực như thế, hả? Mở cửa, đối diện lại là Miêu Miêu. Vũ Mi sừng sốt một lúc lâu mới phát hiện ra Nhạc Phong đang đứng ở khoảng tối đằng sau Miêu Miêu. Nhạc Phong gật đầu với cô ta một cái, coi như chào hỏi. Tối nay Miêu Miêu sẽ ngủ cùng hai người. Vũ Mi theo bản năng chừa một lối đi ra, Miêu Miêu bước vào. Nhạc Phong xách hành lý đi theo sau cô ta, nhìn quanh một lượt, chọn cho cô ta một chiếc giường thấp sát tường. Hiểu Giai không quan trọng hóa như Vũ Mi, vẫn đắp mặt nạ nói chuyện với Nhạc Phong. Sao lại ở phòng bọn tôi? Anh phải ở cùng với Miêu Miêu chứ. Nhạc Phong giúp Miêu Miêu trải ga giường, không buồn ngẩng lên. Hai ngày nay ca nại có trộm cướp, các cô ở cùng nhau sẽ tốt hơn, có thể quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Sao tôi không nghe nói đến chuyện trộm cướp nhỉ? Hiểu Giai nhỏ giọng nói thầm, đột nhiên lại nhớ ra chuyện gì đó. Nếu muốn an toàn, vậy không bằng anh và đám Mao ca đầu chọc cũng vào ở cùng luôn đi. Chúng tôi dù sao cũng đều là con gái, nhát gan, còn chưa phòng làm gì nữa. Nhạc Phong không trả lời cô ta ngay, quay đầu lại nhìn Miêu Miêu. Thế nào? Miêu Miêu cắn chặt môi. Như thế làm sao được? Vừa nhìn cảnh này, Hiểu Giai đã biết lúc trước nhất định là Nhạc Phong đã từng kể qua về trò ở chung này với Miêu Miêu. Bọn họ ra ngoài vẫn hay nhập bọn ở chung. Dĩ nhiên là chẳng thấy sao cả, nhưng kiểu như Miêu Miêu chắc là không chấp nhận nổi. Nhạc Phong lại rất chiều Miêu Miêu, vậy con gái các em ở chung với nhau, anh và đám lão mao tử ở ngay bên cạnh, có gì thì cứ kêu lên. Vũ Mi có hơi thất vọng, cô ta nhìn Miêu Miêu một cái miễn cưỡng cười gượng. Ở chung cũng bình thường thôi mà, coi như là trải nghiệm. Miêu Miêu vẫn lắc đầu, như vậy bất tiện lắm. Nhạc Phong trải ga giường xong, lại quay ra kiểm tra then cửa, kéo qua kéo lại mấy lần xong mới gọi Hiểu Giai. Hiểu Giai, cô qua đây một chút. Hiểu Giai rúc trong chăn không muốn động đậy chút nào, lạnh lắm, chuyện gì hả? Bảo Vũ Mi giúp anh có được không? Nhạc Phong mặt không hề biểu cảm, sao hả? Còn không sai được cô nữa à? Tôi chỉ nhắm trúng cô thôi đấy, ra đây cho tôi coi nào. Hiểu Giai lầu bầu vén chăn xuống dưới giường, vừa xỏ giày vừa oán trách. Chẳng ga lăng tí nào cả. Sao Miêu Miêu lại coi trọng anh ta được cơ chứ? Miêu Miêu mím môi cười vui vẻ. Đâu có, bình thường Nhạc Phong đối xử với con gái rất tốt mà. Hiểu Giai vô tình lại cố ý liếc qua Vũ Mi một cái. Đúng rồi, nếu không đã chẳng lừa được mấy cô nàng ngốc nghếch. Bước lại gần, ánh mắt xuyên qua hai lỗ thủng trên mặt nạ lia về phía Nhạc Phong. Vị gia này có gì cần làm? Nhạc Phong móc từ trong túi quần ra một cái chìa khóa, khóa ngoài hỏng rồi, buổi tối khóa trong lại đi. Ôi chao, biện pháp bảo an được tăng cường sao? Gương mặt Hiểu Giai mới chỉ hơi cử động mạnh một chút, cái mặt nạ giấy trên mặt liền rủ xuống dưới, cô nàng còn chưa kịp phát giác, chẳng buồn bỏ ra, hiệu ứng kinh dị khiến cho Nhạc Phong nhìn mà câm nín. Sao lại phải khóa cửa? Phòng trộm, có cần thiết phải như thế không? Hiểu Giai ước lượng cái khóa trên tay. Là vì Miêu Miêu đúng không? Nhạc Phong, thế này là phân biệt đối xử rồi đấy. Tôi với Vũ Mi đâu được cái đãi ngộ lớn như vậy. Ném vào trong cái phòng nát là xong. Miêu Miêu vừa tới một cái đã vận dụng đến thứ tiên tiến đắt giá như thế này. Cô nàng vừa nói vừa lắc lắc cái khóa sắt trong tay. Biện pháp bảo an, tiên tiến đắt giá như thế này đây. Miêu Miêu bị những lời cô nói làm cho sắc mặt ửng hồng, có điều nụ cười khóe miệng thì vẫn không kiềm nổi. Nhạc Phong phát bực, dừng lại một chút đột nhiên hạ thấp giọng, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc theo. Hiểu Giai, khóa kỹ xong, lựa lúc nào đó, lén nhét chìa khóa qua khe cửa ra ngoài, một lát nữa tôi sẽ đến lấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net